Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, đại thế 10 năm. Dựa theo bây giờ tiến độ, tối đa 3 năm, ngươi liền có thể tấn thăng tầng thứ 3, thu hồi kiếp trước tu vi. Tại chỗ, nhìn trước mắt Trần Vi, Trần Minh bình tĩnh mở miệng nói ra, đến lúc đó, ta liền có thể biến giống như huynh trưởng đồng dạng lợi hại a. Nhìn Trần Minh, Trần Vi nhìn qua có chút ngây thơ. Đối hắn mở miệng hỏi, tiềm lực của ngươi rất mạnh, bất quá muốn đi tới ta mức này, vẻn vẹn thu hồi kiếp trước tu vi còn thiếu rất nhiều. Đối Trần Vi, Trần Minh mở miệng nói ra, ngươi tiềm lực rộng rãi, tại thiên ý áp chế trước đó liền đã tiếp cận tông sư. Giờ phút này thiên ý áp chế đánh tan, tông sư đối với ngươi mà nói cũng không phải là vấn đề. Nhưng muốn tấn thăng thiên nhân, lại còn phải xem ngươi duyên phận. Đối Trần Vi, hắn mở miệng như thế nói. Lập tức, Trần Vi khuôn mặt kéo lại đi, nhìn có vẻ hơi uể oải. Nàng tại Trần Minh bên người chờ đợi một hồi, sau đó mới rời khỏi, xem bộ dáng là địa phương khác chơi. Lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn Trần Vi rời đi bóng lưng, Trần Minh ý niệm trong lòng lưu chuyển, nghĩ đến Dương Thanh, thân là thiên nhân chuyển thế, Dương Thanh thiên phú tư chất còn tại Trần Vi phía trên. Bây giờ vẻn vẹn 3 tuổi, liền biểu lộ ra làm Trần Minh cũng vì đó sợ hãi than thiên phú. Hơn nữa đối với thần phách nghiền nát, làm việc giống như một cái hài tử Trần Vi. Dương Thanh lại là cực kỳ trưởng thành sớm, bây giờ bất quá 3 tuổi, cũng đã có chút hiểu chuyện, nếu không phải Trần Minh đã nhiều lần xác nhận qua, Dương Thanh trên thân gánh chịu trí nhớ kiếp trước tuyệt không thức tỉnh. Giờ phút này hơn phân nửa muốn hoài nghi là thiên nhân chuyển thế mà đến thần phách khôi phục. Thời gian a, tại chỗ, Trần Minh đứng lặng hồi lâu. Mới phát ra một tiếng kéo dài thở dài, cùng hoàng hậu gặp mặt, đạt thành chung nhận thức về sau, những ngày tiếp theo cứ như vậy bình tĩnh quá khứ, nương theo lấy thiên ý áp chế hoàn toàn biến mất, toàn bộ đại càn thế giới bên trong, nguyên khí dần dần khôi phục, trong lúc nhất thời để cả phiến thiên địa lộ ra vô cùng phồn thịnh. Theo thời gian không khô chết, từng vị một đời mới thiên kiêu bắt đầu ngoi đầu lên. Thiên phục đế thể Lưu Huyền, thiên lương đế thể Công Tôn Vũ, thiên minh đế thể Dương Minh, trời cảm giác đế thể Hạng Rõ, tứ đại đế thể cùng nhau xuất thế, lần lượt tấn thăng tông sư. Nếu là lại tính đến Trần Minh cái này thiên trần đế thể, vẻn vẹn đương thời bên trong, liền có ngũ đại đế thể đồng thời lâm thế. Cái này vẻn vẹn bên ngoài, trong bóng tối, còn không biết còn có bao nhiêu năm ngo ngoe muốn động. Nhưng ở cái này một mảnh phồn hoa đại thế bên trong, đại càn giang sơn chẳng những chưa từng dao động, ngược lại càng thêm vững chắc. Đại càn thiên tử mặc dù sụp đổ, nhưng đại càn hoàng hậu còn tại, lẻ loi một mình cùng nam thánh môn chủ khiêu chiến. Trong vòng trăm chiêu, liền đem nam thánh môn chủ đánh chết dưới trường, thiên hạ vì đó xôn xao, hoàn toàn yên tĩnh vườn hoa bên trong, Trần Minh một mình ngồi, thưởng thức cảnh sắc chung quanh. Sau một lát, tại ngoại giới, một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, nương theo lấy một trận thanh âm quen thuộc, huynh trưởng, đế kinh có tin tức truyền đến, tại ngoại giới. Trần Vi y phục một thân ngân bạch trường bào, tướng mạo cùng quá khứ không có nhiều biến hóa, chỉ là chững chạc một chút. Nàng cất bước đi tới Trần Minh trước mặt, đem một phong thư phóng tới Trần Minh trên tay. Đây là hoàng hậu nương nương đưa tới, trừ cái đó ra, còn có thiên tử chiếu thư. Nhìn Trần Minh, nàng mở miệng nói ra, ta đã biết, theo Trần Vi trong tay tiếp nhận phong thư. Trần Minh nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Ngay trước mặt Trần Vi, hắn trực tiếp đem tin mở ra, nhìn nội dung phía trên, Trong thư này nội dung ngược lại là 10 phần đơn giản. Phía trên trừ một chút quan phương lời khách sáo bên ngoài, chân chính nội dung kỳ thật không nhiều. Tại trên thư, Hoàng hậu mời Trần Minh tiến về Đế Kinh một lần. Cộng đồng thương nghị đại sự, rốt cục đến lúc này a. Lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, thô sơ giản lược xem hết phong thư bên trên nội dung. Trần Minh đem tin khép lại, nhẹ nhàng thở dài nói, bây giờ khoảng cách lúc trước cùng Hoàng hậu Đế Kinh một hồi đã trọn vẹn 10 năm trôi qua. Thời gian 10 năm, cái này đại càn thế giới thay đổi không ít, đại thế mãnh liệt phía dưới, từng cái thiên tài bốn phía tuôn ra, các lĩnh nhất thời phong tao. Trần Minh lại ngồi một mình nơi đây, tại Định Châu bên trong ngồi ngay ngắn, ngồi xuống 10 năm, thời gian 10 năm, Trần Minh nhìn như cái gì cũng không làm, nhưng tựa hồ nhưng lại thu hoạch rất nhiều. Chí ít, tại 10 năm này bên trong, tại cái này thiên ý cuồn cuộn không ngừng áp chế dưới, Trần Minh thần ý sớm đã cô đọng đến cực điểm, khoảng cách cuối cùng đột phá cái kia một đạo giới hạn tiếp cận vô cùng. Nếu không có giới này thiên ý áp chế, hắn tùy thời đều có thể bước vào cái kia cánh cửa bên trong. Bất quá đối với cái này, Trần Minh cũng không cảm thấy lo lắng, chỉ là lẳng lặng ở nơi này ngồi bất động, thẳng đến lúc này, phái người cho bệ hạ cùng hoàng hậu hồi âm, lẳng lặng ngồi ngay ngắn tại chỗ, nhìn trước mắt Trần Vi, Trần Minh nhàn nhạt mở miệng nói, sau 3 tháng, ta nhất định đi gặp, muốn đi Đế Kinh rồi sao? Tiếng nói vừa ra, tại chỗ, nhìn Trần Minh, Trần Vi sắc mặt có chút ngạc nhiên, 10 năm qua, huynh trưởng ngươi cơ hồ đều không ra cái này Định Châu phủ tổng đốc. Làm sao lần này lại ứng hoàng hậu mời, muốn đi Đế Kinh rồi? Mỗi thời mỗi khác, đối Trần Vi, Trần Minh cười cười, đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Thời gian 10 năm quá khứ, Trần Vi bây giờ biến thành thục rất nhiều, tâm trí đã khôi phục người bình thường trình độ. Bất quá tại Trần Minh trước mặt nhưng vẫn là quá khứ cái dạng kia. Giống như là cái tiểu hài tử, đi chuẩn bị một chút hành lý đi. Tại chỗ, Trần Minh bình tĩnh đứng dậy, nhìn về phía phương Nam Đế Kinh vị trí, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh. Lần này, ngươi cùng Thanh Nhi cùng ta cùng nhau đi. Nếu như ta không có đoán sai, lần này đại hội, ta mấy cái kia lão bằng hữu đoán chừng cũng ở trong đó. Hắn ánh mắt thâm thúy nhìn phương Nam phương hướng, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Trước mặt Trần Vi có chút ngây thơ nhẹ gật đầu, cứ việc có chút không hiểu Trần Minh ý tứ, lại cũng không ảnh hưởng trong lòng nàng vui sướng. Thế là bước nhanh ra ngoài, đi tìm người chia sẻ cái tin tức tốt này. Tại chỗ nhìn nàng lúc rời đi thân ảnh, Trần Minh không khỏi cười cười, hơi suy tư về sau, đồng dạng mở ra bộ pháp, đi tới một bên đi. Thời gian 3 tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với thời khắc này Trần Minh mà nói, đây bất quá là nghỉ ngơi chỉ trong chốc lát, rất nhanh liền trôi qua. Thế là, tại sau mấy tháng, một chi mấy trăm người quân đội tại trên đường tiến lên, mang theo Trần Minh bọn người không ngừng đi về phía trước. Đế Kinh nhanh đến, rộng rãi trong xe ngựa, Trần Minh ngẩng đầu quan sát nơi xa, mở miệng như thế nói. Trên thực tế, giờ phút này bọn hắn khoảng cách Đế Kinh còn cách một đoạn. Chỉ là đối Trần Minh mà nói, điểm ấy khoảng cách cũng không tính cái gì. Dù là cách xa nhau mấy chục dặm, Trần Minh còn có thể cảm ứng được. Giờ phút này nơi xa truyền đến cái kia cỗ kinh khủng khí tức, và cái kia một đạo giống như bao phủ toàn thành, đem toàn bộ thành thị đều trực tiếp bao trùm thiên nhân chi thế. Hiển nhiên, 10 năm này thời gian, hoàng hậu cũng chưa hư qua, mà là làm tốt một phen chuẩn bị. Giờ phút này cả tòa Đế Kinh đều đã bị nàng luyện hóa, khắp nơi linh mạch cấu kết một thể, hóa thành vô thượng đại trận đem trọn tòa Đế Kinh bao phủ. cùng nàng thiên nhân chi thế tướng cấu kết, tọa trấn đế kinh bên trong. Cho dù mấy vị thiên nhân đồng thời đến phạt, chỉ sợ cũng không có cách nào đem đánh bại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.